Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Tất cả đều là thật. Toàn bộ khu vực bên trong ồn ào chấn thiên, các loại thanh âm ầm ĩ, hỗn loạn tưng bừng, thế lực khắp nơi cường giả tất cả đều gấp mặt đỏ tía tai, giống giận, nhưng là càng nhiều người lại là cảm thấy từng đợt đau lòng, lộ ra hoảng sợ. Cái này hắn a đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một chút xuất hiện hơn 300 mặt lệnh bài, kia một mặt mới là thật. Cổ triều bốn vị vương tử sắc mặt kinh sợ. Kia bát vương tử đột nhiên lên tiếng gầm hét lên, thanh âm chấn thiên, đủ rồi, toàn bộ cho ta yên tĩnh xuống tới. Oanh, hắn vận chuyển một môn vô thượng sóng âm, chấn động toàn bộ đại địa. Tất cả mọi người đột nhiên dừng lại, nháy mắt yên tĩnh, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hoàng thất nơi đó. Thiên cấp thực lực, đây tuyệt đối là thiên cấp thực lực. Bát vương tử ánh mắt phát lạnh, nhìn chăm chú lên mọi người, mở miệng phẫn nộ quát. Chân chính lệnh bài chỉ có 5 mặt, nhiều như vậy lệnh bài đồng thời hiện thế, nhất định là giả. Các ngươi những lệnh bài này đến cùng là từ đâu tới? Bát vương tử, đây là ta tốn hao 40 vạn thần tệ từ một người thần bí trong tay mua hàng. Tuyệt đối là hàng thật, ngươi xem một chút hoa văn này. Vật liệu, bao quát, khí tức, không có chỗ nào mà không phải là hàng thật. Xương khô ma tông đại trưởng lão mở miệng quát, ta đây cũng là tốn hao giá trên trời từ một cái người thần bí nơi đó mua được. Người trước nhìn ta cái này hoa văn, vật liệu, khí tức không một không thuộc về thượng phẩm, tuyệt đối là hàng thật bên trong hàng thật. Luyện thi tông tông chủ mở miệng hét lớn, còn có ta cái này, ta đây cũng là tốn hao giá cao mua được. Ngươi xem một chút tài liệu này, này khí tức, nhìn ta cái này, đám người lần nữa hỗn loạn, mấy trăm đạo thanh âm tất cả đều đi theo quát to lên. Bát vương tử lập tức khí cười, thế mà tất cả đều là mua được, đây rốt cuộc là cái nào trời đánh, lại có thể đại lượng chế tạo lệnh bài. Đây quả thực buồn cười. Càng mấu chốt chính là lấy thị lực của hắn hoàn toàn phân biệt không ra cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ cảm thấy mấy trăm mặt lệnh bài khí tức toàn bộ giống nhau như đúc, vật liệu toàn bộ giống nhau như đúc, thật giống như tất cả đều là thật. Đáng chết, bát vương tử giận mắng. Tam vương tử hít một hơi thật sâu, ánh mắt như là hàn quang, mở miệng nói, nhất định có người trong bóng tối quấy phá, bán ra lệnh bài, những người này tất cả đều bị lừa. Bát vương tử lần nữa hét lớn, tất cả đều cho ta yên tĩnh. Oanh, sóng âm hạo đãng, phiến khu vực này lần nữa lâm vào yên tĩnh, thế lực khắp nơi tất cả đều tại nhìn chăm chú vào bọn hắn. Trong tay lệnh bài giơ cao, ý đồ có thể để cho hoàng thất làm chủ, để bọn hắn cho ra thuyết pháp. Tam ca, trước mặc kệ lệnh bài là thật là giả, mở ra trước thần linh đạo trường lại đi truy cứu. Thần linh đạo trường như tại trong vòng một canh giờ không có bị mở ra, liền sẽ lần nữa ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian của chúng ta không thể bị dở dang. Tứ vương tử trầm giọng nói. Tam vương tử thật sâu gật đầu, mở miệng nói, không tệ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía quần hùng, ánh mắt phong mang đáng sợ, mở miệng quát, các vị, lệnh bài sự tình nhất định tồn tại vấn đề, bất quá bây giờ không phải cãi lộn thời điểm, các vị trước thôi động lệnh bài, cùng chúng ta cùng nhau mở ra thần linh đạo trường, nếu như lệnh bài của ngươi là thật, liền nhất định có thể mở ra thần linh đạo trường. Nếu là ngươi lệnh bài là giả, thần linh đạo trường tuyệt không có khả năng sẽ bị mở ra. Các vị trước thử qua lại nói, đợi đến nhập thần linh đạo trận, chúng ta lại đi truy cứu tới cùng là phương nào tiểu nhân ở quấy phá. Tốt, liền nghe tam vương tử, lão phu thân chính không sợ bóng nghiêng, Lệnh bài này không thể giả được. Tuyệt không có khả năng là giả. Luyện Thi Tông tông chủ quát. Bản tôn cũng nguyện phối hợp. Đúng, là thật là giả thử một chút liền biết. Nếu nói ta đây là giả, tuyệt không có khả năng. Thế lực khắp nơi nhao nhao gào to. Bọn hắn cũng đều không phải người ngu. Lệnh bài này đã dám mua xuống, liền khẳng định là làm qua tinh vi kiểm tra. Muốn dùng một kiện hàng nhái lắc lư bọn hắn, căn bản không có khả năng. Cho nên người người đều có thể kết luận, mình trong tay nhất định làm thật. Nhìn thấy mọi người rất nhanh đạt thành nhất trí, Minh Điện phương hướng, cầm đầu nam tử trung niên cũng cúi đầu nhìn một chút mình trong tay hai mặt lệnh bài. Trong lòng cuồn cuộn, hắn cái này hai mặt là thật là giả. Chúng ta là từ huyết bào lão tổ cùng thông thiên giáo chủ nơi đó mua được. Nếu như cái này hai mặt lệnh bài là giả, đã nói lên huyết bào lão tổ cùng thông thiên giáo chủ tuyệt đối có vấn đề. Là bọn hắn trong bóng tối giở trò. Nam tử trung niên ánh mắt âm lãnh, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tề Vân bọn hắn nơi đó. Trong lòng hừ lạnh, cùng lúc đó, thần đình phương hướng, cuồng kiếm tôn giả, cùng với hắn mấy cái mua được lệnh bài thiên cấp cường giả cũng đều là trong lòng phun trào. Nghĩ đến mấu chốt, bọn hắn lệnh bài trong tay hoặc là từ huyết bào lão tổ nơi đó mua. Hoặc là bắt đầu từ thông thiên giáo chủ nơi đó mua. Như quả thật có vấn đề, liền nhất định là bọn hắn có vấn đề. Tề Vân ánh mắt chớp động, lực lượng thần thức rõ ràng chú ý đến âm thầm không ít ánh mắt thăm dò đến mình trên thân. Không khỏi âm thầm nghiêm nghị, xem ra cái này vài thiên cấp cường giả đều đã đang hoài nghi mình. Hắn ra hiệu một chút huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, đem ba mặt lệnh bài lấy ra ngoài. Đông đảo thế lực nhìn thấy huyết bào lão tổ trong tay lại có ba mặt. Tất cả đều là sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra kinh sợ. Huyết bào lão tổ lệnh bài trong tay đã bị bọn hắn mua đi. Làm sao cái này thời điểm lại có lệnh bài xuất hiện? Đáng chết, sẽ không thật bị bọn hắn hố à? Các vị, chúng ta cùng một chỗ thôi động lệnh bài, nhìn một chút là thật là giả. Tề Vân bỗng nhiên mở miệng hét lớn. Tốt, quần hùng toàn bộ hét lớn. Oanh, giờ khắc này, mấy trăm vị cầm trong tay lệnh bài cường giả tất cả đều đang thúc giục động. Lệnh bài phía trên đều không ngoại lệ. Tất cả đều tản ra từng mảnh mông lung hắc quang. Một nháy mắt, toàn bộ khu vực tất cả đều ô quang mịt mờ. Tràn ngập ra một cỗ âm lãnh khí tức. Đón lấy. Những lệnh bài này thế mà đều không ngoại lệ, toàn bộ bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang, tuôn hướng không trung bên trong kia mặt nặng nề đại môn. Quần hùng xôn xao, quả thực không dám tin, tất cả đều là thật. Bọn hắn những lệnh bài này tất cả đều là thật. Cái này sao có thể? Tề Vân cũng bỗng nhiên mộng, tình huống tựa hồ vượt qua dự liệu của hắn. Hắn lực lượng thần thức bỗng nhiên càn quét mà ra, hướng về cái này từng đạo ô quang quét tới, rất nhanh con mắt lóe lên, phát hiện khác biệt, mấy trăm đạo ô quang mặc dù nhìn giống nhau như đúc, nhưng là trong đó lại có sự khác biệt, kia năm mặt chân chính lệnh bài lao ra ô quang, tất cả đều là từ từng đạo nhỏ bé phù văn tạo thành, mà những cái kia giả lệnh bài xông ra ô quang. Nhưng đều là từng đợt hắc vụ tạo thành. Cả hai có bản chất khác nhau. Oanh long long, nửa không trung nặng nề đại môn tại cái này mấy trăm đạo ô quang xông ra về sau. Lập tức kịch liệt lay động, bạo phát ra một trận trận sơn hô sóng thần thanh âm. Bắt đầu từ từ mở ra, từng đợt tang thương mênh mông khí tức. Từ đại môn bên trong cuồn cuộn không ngừng dâng lên mà ra. Rất nhanh. Đại môn triệt để mở ra, bất quá đại môn mở ra, nhưng lại lần nữa xuất hiện một mặt đại môn, tầng thứ hai cửa ải. Cái này thần linh đạo trường tổng cộng có 5 tầng cửa ải một mực vây quanh. Bọn hắn nghĩ tiến vào trong đó, nhất định phải từng tầng mở ra. Quần hùng ồn ào, Ta là thật, ta cũng là thật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy lệnh bài? Rất nhiều người kêu to lên, bọn hắn không có thần thức, không thể nhận ra cảm giác những cái kia ô quang bên trong khác biệt. Cho dù có một chút tinh thần hệ thần tỉnh giả, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không thể phát hiện dị thường. Toàn bộ khu vực, tất cả mọi người rung động, hoàn toàn mộng, Tề Vân mở miệng hét lớn. Các vị, không cần lưu lại, tiếp tục mở ra tầng thứ hai. Oanh, quần hùng tiếp tục thôi động lệnh bài. Từng đạo lệnh bài xông ra, hướng về tầng thứ hai cửa ải dũng mãnh lao tới. Tề Vân hiện tại cần phải làm là dĩ giả loạn chân. Dạng này mình nơi này hiểm nghi mới có thể giảm xuống đến nhỏ nhất. Một hồi tiến vào thời điểm, cũng không về phần bị quần hùng tập kích. Thừa dịp hiện tại mọi người không có phát hiện dị thường, hắn phải nhanh một chút đem 5 tầng cửa ải toàn bộ mở ra. Oanh, rất nhanh, tầng thứ 2 mở ra. Sau đó tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, một đường thông suốt. Mấy trăm mặt lệnh bài cùng nhau thôi động, ô quang nở rộ, liên tiếp xông ra, từ bên ngoài nhìn vào cơ hồ không có bất luận cái gì chênh lệch. Dòng dã 5 tầng cửa ải, rốt cục triệt để mở ra. Oanh long, từng mảnh óng ánh thần quang bỗng nhiên từ mảnh này thần linh đạo trường bên trong mãnh liệt ra, trùng trùng điệp điệp. Mang theo nồng đậm tinh khí cùng viễn cổ thời đại thần giới khí tức, nhào tới trước mặt, tất cả mọi người lỗ chân lông thư giãn, cảm giác được đục trên thân hạ như là tắm rửa tại viễn cổ tiên hà bên trong. Có loại bạch nhật phi thăng, nguyên địa thăng tiên cảm giác, thần linh đạo trường mở ra, nhanh tiến lên, oanh, không biết ai hô trôi qua, đám người nháy mắt tuôn ra mà qua. Lít nhà lít nhít, như cá giếc sang sông. Cái này thời điểm, không có người lại đi truy cứu cái gì lệnh bài sự tình. Cơ duyên đang ở trước mắt, nghịch thiên tài phú dễ như trở bàn tay. Đồ đần mới có thể đi qua hỏi cái gì lệnh bài sự tình. Cái này thời điểm, cướp đoạt cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Đám người xôn xao, tất cả mọi người điên rồi. Tự liền hoàng thất bên trong cũng ngồi không yên, không còn đi quản lệnh bài thật giả. Quát chói tai một tiếng, dẫn đầu đông đảo cường giả, gào thét mà qua. Sau đó thần đình, minh điện, hủy diệt cung, khủng cụ môn, huyết sát giáo, cuồng kiếm tôn giả, thiên quỷ môn, huyết hải tông, cấp một cương quốc hoàng thất, vô số cường giả chen chúc mà qua. Oanh! Bỗng nhiên, thảm liệt xung đột bộc phát, tại đại môn chỗ, có người đột nhiên bạo khởi, thanh trừ đối lập, lập tức máu tươi bắn tung tóe, thế lực khác cũng nhao nhao gào to, một bên vọt tới trước, một bên oanh sát, các vị, đi, Tề Vân khẽ quát một tiếng, nháy mắt gào thét mà qua, huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân. Vẫn thần vực tứ ma tất cả đều tuôn ra mà qua. Chướng khí mù mịt, ma khí cuồn cuộn, cát bay đá chảy, trực tiếp xé mở một đầu huyết lộ, giết nhập đạo trận bên trong, mà phá quân tinh quân nơi đó. Sớm đã gào thét mà qua, như tia chớp màu đen, xé mở mật tên cản đường cường giả về sau. Nhóm đầu tiên xông vào đến đạo trường bên trong, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục